xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 81, góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu vọng nhi không cảm thấy màu trắng càng phù hợp với thân phận y giả của ta hơn sao? Diệp Mộ Xanh cười cười nói. Sở dĩ Diệp Mộ Xanh không mặc hồng y đương nhiên là bởi vì kiện quần áo kia của cậu đã bị Quân Khanh mặc xé nát. Bởi vậy cậu chỉ có thể mặc quần áo của Quân Khanh mặc. Mà toàn bộ quần áo của Quân Khanh mặc đều cùng là một màu trắng. Nghĩ đến thân phận của Quân Khanh mặc, Diệp Mộ Xanh rất tò mò vì sao Quân Khanh mặc lại yêu quần áo màu trắng tha thiết đến thế. Vì thế ngày ấy bèn hỏi Quân Khanh mặc. Quân Khanh mặc trả lời sở dĩ hắn thích Bạch Thi là bởi vì hắn thích nhìn thấy Bạch Thi bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thu Chỉ Vọng tất nhiên nhìn ra Diệp Mộ Xanh không nói thật. Nhưng cũng không tra hỏi đích xác. Một thân Bạch Thi càng giống thần y. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Bởi vì Diệp Mộ Xanh không tiện đánh đàn tại đây, liền đi tìm rượu ngon, lôi kéo Thu Chỉ Vọng cùng chè chén. Diệp Mộ Xanh ở Kỳ gia đã 2 ngày, vừa giúp Kỳ Đình Tuyết giải cổ vừa âm thầm thăm dò kết cấu của Kỳ gia. Nửa đêm, Diệp Mộ Xanh rời khỏi giường, buộc tóc gọn gàng, mặc xiêm y màu đen vào người. Đóng cửa phòng lại, khi rời khỏi phòng, Diệp Mộ Xanh nhìn lướt qua mái hiên, khóe miệng gợi lên. Sau đó vận khởi khinh công về phía chỗ ở của Kỳ Đình Tuyết. Diệp Mộ Xanh giải thuốc bột che giấu hơi thở trên người. Tránh cửa sổ hướng phía mình. Sau khi thấy trong phòng màn giường đã bung. Dưới giường đặt 2 đôi giày. Diệp Mộ Xanh gợi khóe môi lên rồi rời đi. Diệp Mộ Xanh chưa trở về luôn. Mà là xoay người đi tới thư phòng của Kỳ Đình Tuyết. Sở dĩ cậu đến thư phòng của Kỳ Đình Tuyết bởi tối hôm qua cậu theo dõi Kỳ Đình Tuyết thì phát hiện gian thư phòng này thế mà lại có một gian mật. Thất, vốn dĩ tối hôm qua Diệp Mộ Xanh đã muốn đi vào nhìn một cái. Chỉ là đợi bên ngoài đã mấy ngày nhưng không thấy Kỳ Đình Tuyết ra cửa. Do Kỳ Đình Tuyết vẫn ở bên trong nên Diệp Mộ Xanh không dám hành động thiếu suy nghĩ như ngang nhiên đi vào. Bởi vậy cậu lựa chọn rời đi. Sau đó đêm nay trộm đến, dưới ánh trăng, một bóng đen chợt lóe, Diệp Mộ Xanh móc ngân châm ra xảo rượu mở cửa thư phòng. Khi Diệp Mộ Xanh đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, một bàn tay đột nhiên xuất hiện bưng kín miệng Diệp Mộ Xanh. Là ta, Diệp Mộ Xanh đang muốn phản kháng, thì một hơi nóng phun vào bên tai, thanh âm thanh lạnh của Quân Khanh mặc truyền vào trong tai Diệp Mộ Xanh. Cảm giác được người ôm mình đang lạnh, dưới ánh trăng, trong mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh lập lòe ý cười. Nhỏ giọng chúng ta đi vào trước, vì Quân Khanh mặc che giấu hơi thở vô cùng tốt, với công lực của Diệp Mộ Xanh căn bản không thể nào phát hiện. Nhưng hệ thống trên người Diệp Mộ Xanh đã sớm nhắc nhở cậu rằng Quân Khanh mặc đang ở xung quanh đây. Cho nên Diệp Mộ Xanh đã sớm biết Quân Khanh mặc vẫn luôn đi theo mình. Chỉ là không biết khi nào Quân Khanh mặc mới xuất hiện. Diệp Mộ Xanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt dừng trên người Quân Khanh mặc rồi hỏi sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ ngươi, Quân Khanh mặc nghiêm trang đáp, mấy ngày không gặp, Quân Khanh mặc vô cùng nhớ Diệp Mộ Xanh. Sau khi luyện võ công xong không tài nào ngủ được, vì thế bèn đến thăm Diệp Mộ Xanh. Vốn dĩ Quân Khanh mặc định nhìn Diệp Mộ Xanh một cái rồi rời đi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến lúc hắn đến trùng hợp nhìn thấy Diệp Mộ Xanh đang thay y phục Dạ Hành. Dạ Hành, đi đêm, ta cũng nhớ ngươi, Diệp Mộ Xanh cười với Quân Khanh mặc. Sau đó một bên lấy gói thuốc mê, một bên nói, Quân Khanh mặc nhấp nhấp miệng, mượn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhìn chằm chằm Diệp Mộ Xanh. Ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại có chút u oán. Nếu Diệp Mộ Xanh nhớ hắn như thế vậy sao không đi tìm hắn? Nhất định là bởi vì cái tên Thu Chỉ Vọng kia tới. Lúc này cậu mới không rảnh bận tâm hắn, vì để tránh xảy ra điều ngoài ý muốn, Diệp Mộ Xanh vô cùng cảnh giác, cẩn thận giải thuốc mê đặc chế trước cửa phòng, sau đó xoay người tìm kiếm chốt mở mật thất, cá, mèo méo meo mèo meo. Xin chào cả nhà, mình ngoi lên để trình bày một số việc. 1. Rất xin lỗi phải để mọi người chờ lâu. Các editor vẫn đang trong giai đoạn thi cử. Vẫn chưa đủ lời hứa bạo 50 chương được. họ mới được 25 chương thôi à QWQ. 2. Và giờ bộ này mình chuyển sang làm beta. Editor là người chuyển từ Hán Việt sang thuần Việt còn beta. Là người chỉnh sửa lại bản edit ấy. Cho nên đừng bảo mình rảnh rỗi edit hai bộ khác mà không edit nốt bộ này nhá. Các editor phải edit xong thì mình mới beta và up được TVT. 3. Chân thành xin lỗi mọi người đã đọc từ chương 180. Hồi đó mình mới tập tành và làm một mình nên mắc rất nhiều lỗi. Ngữ pháp, chính tả, giờ mình đang beta lại những chương đầu. Từ dày về sau chuyện sẽ ít mắc lỗi hơn nhưng vẫn hy vọng được mọi người góp ý để chuyện chất lượng hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.